Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, truyền thuyết giả tưởng thần vị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người thiên phú là... Triệu Mục mong đợi hỏi, thiên phú ta là truyền thuyết đẳng cấp giả tưởng thần vị. Ngày tận thế giáo hoàng nói, ta có thể cho mình dự tính một cái có hạn từ định nghĩa thần linh quyền bính giả tưởng tới thần vị. Sau đó lấy này thành lập một cái tôn giáo thu thập tín ngưỡng. Hơn nữa dựa vào tín ngưỡng lấy được ban cho thần thuật năng lực. Nhưng là ta tự thân nhưng cũng không phải thật thần linh không cách nào trực tiếp hấp thu tín ngưỡng. Ta có thể làm được. Chẳng qua là mượn giả tưởng thần vị đạt được vượt qua ẩn núp mị lực thuộc tính. Truyền thuyết, thiên phú giả tưởng thần vị. Triệu Mục giật mình lẩm bẩm. Truyền thuyết thiên phú, tương lai đã biết một cái cũng không có. Không thể nói không có. Nhất định là có hơn nữa còn không thiếu. Chẳng qua là người có khẳng định cũng giữ bí mật không nói. Tương lai cũng chỉ là căn cứ cường giả đứng đầu biểu hiện suy đoán một ít người có truyền thuyết. Thiên phú, bây giờ truyền thuyết thiên phú đang ở trước mắt so hắn tưởng tượng đáng sợ nhiều. Giả tưởng thần vị, có hạn từ định nghĩa thần linh quyền bính. Đây quả thực là trời xanh ngụy thần. Mặc dù tự thân không cách nào mượn này đạt được lực lượng cường đại, nhưng là ẩn núp vượt qua mị lực. Không chỉ ở cùng người lui tới thời điểm rất dễ dàng bị người tin tưởng, càng có thể ở nhậm chức một ít cần mị lực nghề trong đạt được chỗ tốt to lớn. Đem quần áo và mặt nạ cũng cho ta ném. Triệu Mục nói, ngày tận thế giáo hoàng bắt mình quần áo trực tiếp xé. Mặt nạ vậy tiện tay tháo xuống. Triệu Mục há to mồm, thuận tiện xoa xoa con mắt, mị lực vượt qua. Hắn tưởng tượng qua ngày tận thế giáo hoàng có thể là một cái yêu nghiệt cấp bậc đẹp trai điệu đà. Bởi vì là quá nương không có uy nghiêm lúc này mới mang mặt nạ. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới mặt nạ để nguyên quần áo phía dưới là một cái nhìn như gì. Thường đáng yêu mặt trẻ con thiếu nữ. Trừ là phi cơ trận, những thứ khác hết thảy cũng phù hợp loài người tất cả thẩm mỹ. Ngày tận thế giáo hoàng. Là người nữ, Triệu Mục không nói, cái này cùng tưởng tượng bất đồng, nhưng sự thật đang ở trước mắt, ai nói ngày tận thế giáo hoàng liền nhất định phải là một người đàn ông. Tạo mộng ở trong lòng ngươi, ta là thần linh ngươi là thánh đồ, sửa số mạng tiêu hao 3011 thời gian niệm lực. Triệu Mục thở, phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là hơn 3.000 thời gian niệm lực vẫn còn ở phạm vi thừa nhận trong khoảng. Sửa số mạng sửa chữa đối tượng, thực lực càng mạnh tiêu hao càng nhiều, tiềm lực khí vận càng mạnh tiêu hao càng nhiều. Hắn phải vui mừng mình tới sớm, nếu như lại cho ngày tận thế giáo hoàng một hai thế giới luân hồi trưởng thành. Muốn sửa đổi tâm linh của nàng và tư tưởng tiêu hao thời gian niệm lực tuyệt đối gấp mấy lần gấp. Mấy chục lần gia tăng. Ngươi tên gọi là gì? Triệu Mục hỏi. Manh manh. Ngày tận thế giáo hoàng nói. Họ gì? Triệu Mục cau mày nói. Chẳng lẽ không chế xảy ra vấn đề? Hẳn sẽ không. Thánh đồ chính là từ tâm linh tư tưởng phương diện hoàn toàn đồng ý hắn sở tư suy nghĩ. Đối với hắn vấn đề, hẳn không đánh giảm trả lời mới đúng. Thụ tinh ống nghiệm không có phụ mẫu. Bọn họ nói ta dáng dấp manh liền kêu ta manh manh. Ngày tận thế giáo hoàng nói. Ngoặc kép, Triệu Mục không nói. Bất quá danh tự này thật đúng là một chút đều không khởi thác. Trừ là phi trường, chỉ xem mặt thật tốt manh. Tiếp tục hỏi, Triệu Mục đem manh manh hết thảy tất cả chuyện vô cự tế toàn bộ hỏi lên. Nàng ở chỗ này, sinh hoạt cũng không tốt. Nàng bởi vì là từ nhỏ liền dáng dấp đáng yêu. Có một lần thiếu chút nữa liền bị cực đoan phản kháng tổ chức một cái cao tầng khi dễ. Là một cái khác cao tầng cứu nàng nhưng cũng trong lòng không ý tốt. Mà là nhận là nàng có lớn hơn giá trị. định đào tạo nàng trở thành một cái gián điệp. Kết quả không 2 năm, siêu duy tiến hóa trò chơi mở ra, nàng càng lấy được truyền thuyết đẳng cấp thiên phú giả tưởng thần vị. Cái này làm cho nàng có cơ hội thay đổi vận mạng mình. Đáng tiếc vận khí chưa khỏi hẳn, bị hắn trước thời hạn tìm tới cửa. 3 ngày thời gian, Triệu Mục và Manh Manh dặn dò rất nhiều chuyện. Ví dụ như trước thời hạn nói cho nàng tương lai ngày tận thế giáo đoàn là như thế nào. Như vậy thì có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lại ví dụ như nói cho nàng một ít siêu duy tiến hóa trò chơi câu chuyện kịch bản. Bằng vào nàng thông minh tài trí, ở siêu duy tiến hóa trò chơi tất nhiên có thể nhanh chóng trưởng thành. Siêu duy tiến hóa trò chơi mấy ngàn thế giới luân hồi. Hắn coi như 1 năm đi vào một cái không tái diễn. Đó cũng không phải là 300 năm là có thể thăm dò xong. Vậy hắn trong trí nhớ tương lai siêu duy người tiến hóa thu thập tổng kết từng cái thế giới luân hồi công lược há chẳng phải là cũng lãng phí. Manh Manh chẳng qua là cái đầu tiên. Đến tiếp sau này hắn sẽ khống chế nhiều hơn đứng đầu tư chất siêu duy người tiến hóa. Mượn bọn họ lực lượng mới có thể lớn nhất hạn độ mở rộng thế giới luân hồi. 3 ngày thời gian đủ giao phó hết thảy. Rời đi không biết trong mộng, Triệu Mục đem Manh Manh và Kurapika thu vào 4 thứ nguyên nhà trọ. Sau đó dựa vào lần lượt trung chuyển trở lại hậu nghệ thành lính đánh thuê thợ săn khách sạn. Cái di tích kia dựa theo ước định rất nhanh sẽ bị quân liên bang phương tiếp quản. Hắn cũng không muốn ở nơi đó đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Vĩnh cửu cư trú quyền sang trọng căn hộ. Tổng cộng có 4 phòng 3 thính. 1 người 1 gian phòng, Triệu Mục cầm trong tay vạn năng nguyên hạch kết tinh đổi thành siêu duy đạo cụ sau đó. Bắt chặt thời gian đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Còn có ngày cuối cùng, hắn phải làm đủ tất cả chuẩn bị tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới. Đăng ký đêm trước, Triệu Mục đưa cho Manh Manh một cái yếu hóa bạch nhãn đồ trang sức và mấy cái phong ấn quyển trục. Thậm chí lấy ra nàng DNA, bắt đầu trước thời hạn suy diễn thích hợp nàng gen siêu duy sửa đổi đồ phổ. Có hắn tham dự, tương lai đã phát sinh thay đổi. Hắn cũng không muốn, tương lai mình ngày tận thế giáo hoàng bởi vì là ảnh hưởng của hắn trước thời hạn chết yểu. Đăng ký siêu duy trò chơi, Triệu Mục thấy trước thời hạn hẹn trước cường hóa sư. Lần này hắn vẫn là không có nhận được mong muốn kỹ năng căn bản và vật phẩm hiếm có. Còn dư lại 14.000 siêu duy tiền vừa vặn cường hóa một chút con rối em bé. Kurapika đi qua 1 năm khổ tu niệm lực đã đạt tới LV9. Rất nhanh là có thể tăng lên tới LV10 không cách nào tiếp tục tăng lên. Mặc dù là quản gia xác định vị trí, LV10 vậy vẫn còn quá yếu. Lấy ra con rối em bé, liên đới một cái nguyên giới kết tinh và 1.000 siêu duy tiền ném vào. Cường hóa cộng 1, ung dung thành công, tiếp tục cường hóa đến cộng 5 đều không thất bại. Cường hóa cộng 6, ngay tức thì thất bại đánh rơi đến cường hóa cộng 4. Lần thứ 2 cường hóa cộng 6, vẫn là thất bại. Lần thứ 3, cuối cùng thành công. Triệu Mục do dự một chút vẫn là quyết định cường hóa một lần. Cộng 6 và cộng 4 khác biệt không lớn. Cộng 7 mới có thể sinh ra lần thứ 2 biến chất. Nhìn cường hóa lò khẩn trương chờ đợi. Một lát sau nắp lò mở ra con rối em bé bắn ra ngoài. Thành công, Triệu Mục mừng rỡ nói. Mặc dù dùng 11.000 siêu duy tiền và 50 cái oán niệm kết tinh nhỏ. Nhưng là cùng thu hoạch so sánh, những thứ này tiêu hao đáng. Cuối cùng 3.000 siêu duy tiền, Triệu Mục mua một ít chế tạo phong ấn quyển trục nơi yêu cầu vật liệu liệu. 2 loại năng lực khôi phục vượt qua yếu yếu hóa gen nước thuốc. Tự nhiên cũng phải cần mua, văn tử nhỏ đi nữa cũng là thịt. Hắn còn muốn thử một chút có thể hay không mượn máu thịt ma hộp mình chế tạo. Toàn bộ xài hết. Triệu Mục nắm con rối em bé tra xem thuộc tính. Con rối em bé, màu xanh da trời đồ trang sức cộng bày. Nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter thuộc tính, gia tăng 150 điểm cơ sở niệm lực cường hóa thuộc tính. Gia tăng 150 điểm cơ sở niệm lực. LV4, cường hóa kỹ năng. Con rối em bé có thể sao chép một loại niệm năng lực chế tạo thành con rối em bé. LV7, kỹ năng, linh hồn phong ấn có thể phong ấn một cái niệm năng lực người linh hồn. Chấm điểm, 20 đặc thù cường hóa. Phong ấn linh hồn sẽ thành dài đánh giá. Quản gia nữ nhi đưa cho hắn em bé mặt dây đeo. Ở bé gái sau khi chết quản gia chân nhược tánh mạng. Đem đồ trang sức làm mình chết đi nữ nhi ở phía trên kèm theo cường đại nhớ nhung lực lượng. Quản gia trước khi chết muốn gặp nữ nhi chấp niệm hỗn hợp còn sót lại niệm năng lực phụ ở đồ trang. Sức trên mình, thú vị, triệu mục trước mắt sáng lên, tổng cộng gia tăng 300 điểm cơ sở niệm lực không nói. Thậm chí có thể sao chép một cái cấp bậc LV7 niệm năng lực. Đây cũng là hắc dạ đại công quản gia còn sót lại ở em bé đồ trang sức phía trên niệm năng lực bị cường hóa cộng 7 cho kích hoạt. Hắn tính toán một chút, Kurapika niệm năng lực cũng có thể tăng lên tới LV12. Cái này đủ dùng, hắn bây giờ niệm lực cấp bậc cũng không quá LV11. Thu thập đồ đạc xong, triệu mục rời đi người không gian trang bị ở lên bờ thế giới mới trước ở không cách nào phế tích. Vòng vo một chút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-dung-gạch-nối-con-gạch-nối-tot-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.